Chương 1916 tối cường thăng cấp hệ thống. Võ Phật thức tỉnh, chết hết. Quả ngươi khinh nhờn cái gì, quả ngươi giết chóc cái gì thế nhưng, đừng trêu chọc ta, không phải vậy. Vậy thì là một chữ, được, Long Phi không phải loại kia thương hương tiếc ngọc chủ, sẽ không bởi vì ngươi là cô gái đẹp liền không ra tay, chỉ cần chặn hắn đường người, hắn sẽ không quản ngươi mỹ nữ vẫn là giả thú, đều sẽ đánh ngã, nghị vô cực bạo thần quyền. Vù. Long Phi hai tay chấn động mạnh một cái, không phí lời, trước tiên quanh ngươi một pháo lại nói, từ Long Phi tiến vào Phật điện bên trong hắn liền khóa chặt đến Bạch Y Thánh Nữ, vì lẽ đó, bạo thần quyền trực tiếp thả ra ngoài là được vô cực chi lực, âm dương chi hợp, đồ chơi tương ứng, ở trong nháy mắt này, cuộn trào cực kỳ sức mạnh ở Long Phi trên nắm tay phun trào, đấm ra một quyền, kỳ vù. Hư không nổ vang, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cực kỳ mạnh mẽ. Ca Điếc cùng con nhà giàu hai người đều chấn động rồi, bọn họ không nghĩ tới Long Phi sức mạnh lại có thể mạnh tới mức này, vạn phần khiếp sợ nhưng mà Bạch Y Thánh Nữ ánh mắt nhưng chỉ là hơi đổi, cười lạnh nói, ở ngươi loại sức mạnh này cũng có thể ở ngươi vị trí vị diện phát huy ra uy lực, ở đây. Khà khà. Đối với ta dùng. Khà khà. Nó. Còn chưa đủ mạnh lớn. Bạch Y Thánh Nữ không sợ chút nào, mà nên Long Phi một bước vọt tới. Trong tay một đạo sức mạnh bạo kích đi tới, cùng bạo thần quyền cứng cứng, này nếu như là ở 10 vạn vị diện bên trong thế giới, chắc chắn phải chết, nhưng là, một tầng vị diện một tầng lực lượng pháp tắc ràng buộc, mặc kệ Long Phi nắm giữ rất mạnh công pháp, sức mạnh, đều chịu đến lực lượng pháp tắc ràng buộc, bạo thần quyền ở chủ thần điện thống lĩnh 10 vạn vị diện gọi bạo thần quyền, ở này thánh Phật giới còn có thể phát huy. Ra loại kia thúng sát tất cả, không nhìn tất cả sức mạnh sao? Long Phi trong lòng không chắc chắn, nhìn thấy Bạch Y Thánh Nữ nhằm phía bạo thần quyền trong nháy mắt đó, trái tim của hắn mơ hồ hơi động, thân thể cũng va chạm nhau đi ra ngoài, ầm ầm. Bạo thần quyền bộc phát ra, mạnh mẽ ác linh lực lượng va chạm đi tới, không có chạm được Bạch Y Thánh Nữ, hai đạo sức mạnh trên không trung đụng vào trong chớp mắt đó, trời long đất lở giống như vậy, không gian xung quanh không ngừng nổ tung, lập lòe ra bùm bùm ánh lửa, đứng vững rồi, bạo thần quyền bị đứng vững rồi, trước đây hắn nhiều nhất bị cắt đứt nhưng là hiện tại, bạo thần quyền lại bị một nguồn sức mạnh cho mạnh mẽ đứng vững, Long Phi mi tâm căng thẳng, âm thầm căng thẳng. E một tầng vị diện một tầng pháp tắc, nhìn dáng dấp này thánh Phật giới sử dụng bạo thần quyền không cái gì trứng dùng. Đối phó bình thường cao thủ cũng còn tốt, nhưng là, đối phó quyết định cường giả thời điểm, nó thúng sát sức mạnh liền không cách nào phát huy được, bất quá, ở bạo thần quyền sức mạnh bị đứng vững trong nháy mắt, Long Phi đã hạ xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức hơi động, trực tiếp nhảy qua Tử Dương thần công phía trước hai tầng, tầng tầng hống ra một tiếng, khi Tử Dương thượng đế. Thiên đế chi diệt. Tử ngọn lửa màu xanh lam ở Long Phi trên người thiêu đốt, ở đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một đạo thiên đế hư ảnh, một chưởng đánh xuống, liền như bầu trời nghiền ép hạ xuống như thế, Bạch Y Thánh Nữ sầm mặt lại, này một đạo sức mạnh ra ngoài dự liệu của nàng, bất quá, nàng là ai? Nàng là ác linh thánh nữ, sức mạnh, tu vị là cái này cấp thấp vị diện thánh Phật giới không cách nào so với, bởi vì nàng đến từ Hồng Mông Đại Thế Giới. Đối mặt Long Phi Tử Dương Thượng Đế lực lượng, hai mắt của nàng hơi híp lại. Trên người một giọt tinh huyết trôi nổi mà ra, ở trên đỉnh đầu nàng nổ tung, y vù. Ác linh huyết tế. Vong linh thuẫn. Vù. Một đạo huyết tế sức mạnh hình thành quang thuẫn đem hắn cho bao vây lấy, quang thuẫn bên trên hình thành vô số vong linh, quấn quanh ở hắn quanh thân, lạnh như băng nói, "Ê không nghĩ tới ngươi lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, bất quá. Ở mạnh mẽ cũng vô dụng, ngày hôm nay ngươi đều phải chết." Ầm ầm ầm. Tử Dương Thượng Đế sức mạnh bổ xuống, Bạch Y Thánh Nữ trên người vong linh thuẫn trực tiếp chống lại, thân thể của nàng cũng chỉ là hơi chấn động một cái, cũng không có bị bao lớn đau xót hơn nữa, đồng thời ở nơi này, nàng một bước xông lên, chỉ tay chỉ về Long Phi mi tâm, kẻ chỉ kiếm. Thiên cơ. Bạch Y Thánh Nữ trên đầu ngón tay kiếm khí như một đạo tia sáng la dê buộc, xuyên thấu tất cả sức mạnh đánh úp về phía Long Phi, y nhanh. Cực kỳ nhanh. So với chớp giật còn nhanh hơn. Long Phi hiện tại thân thể đã là siêu cường thân thể, nhanh hơn nửa tốc độ đối với hắn mà nói cũng giống như con kiến bò như thế, nhưng là Bạch Y Thánh Nữ chỉ kiếm nhưng sắp tới hắn không cách nào thấy rõ mức độ, Long Phi liên tục lui nhanh, vừa Ca Điếc cùng con nhà giàu nhìn nhau, tiếp theo, trên người hai người vạn tự ấn ký nổ vang, Phật quang vạn trượng, đồng thời xông ra ngoài ghi võ Phật. Hừ. Bạch Y Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, nói, "Thì chỉ bằng hai người các ngươi." Ca Điếc cùng con nhà giàu hai người ở trần nửa người trên, vạn chữ ấn tránh phát ra ánh sáng chói mắt cực kỳ, bọn họ sức mạnh trong cơ thể cũng càng cường mang, Khoảng hai người bao giáp đi tới, Long Phi đột nhiên căng thẳng, hô to một tiếng, "Kẻ cẩn thận." Nhưng mà quá muộn rồi, Bạch Y Thánh Nữ cười lạnh, "Kẻ không biết tự lượng sức mình." Chỉ kiếm hơi động kẻ loạt xoạch kẻ hai chiêu, xuyên qua ca đít cùng con nhà giàu trái tim của hai người, kẻ phốc phốc. Phốc phốc. Máu tươi bão táp, cả người từ giữa không trung rơi xuống bên trong tầng tầng đập xuống đất, thân thể co giật mấy lần, không còn sinh lợi, thốn sát, hoàn toàn không phải là đối thủ, bọn họ chỉ là thức tỉnh rồi vạn tự ấn ký, cũng không có trở thành chân chính võ Phật, sức mạnh của bọn họ cũng chỉ là so với bình thường người cường một điểm mà thôi, bất quá, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ thánh tử, dùng mệnh đi bảo vệ, bọn họ không xác định Long Phi là thánh tử. Thế nhưng, bọn họ xác định Long Phi là huynh đệ của bọn họ, nhìn hai người ngã xuống, Long Phi lửa giận phun trào, trong cánh tay phải sức mạnh đã có chút không bị khống chế, y hư hư. Bạch Y Thánh Nữ cười lạnh một tiếng, nói, y võ Phật. Dưới cái nhìn của ta cũng bất quá chính là hai cái rác rưởi mà thôi, với bọn hắn không có bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại đến phiên ngươi rồi. Bạch Y Thánh Nữ ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Y Thánh Nữ, nói, kỳ ác linh tộc có phải là trời sinh giết lung tung? Ác linh tộc có phải là trời sinh chính là ác ma sứ giả? Nếu là như vậy, Long Phi cánh tay phải run rẩy, cấp tốc run rẩy lên, đây là xưa nay không có quá ác ma lực lượng đang cuộn trào, ngay vào lúc này y vù. Vù. Vù. Từng tiếng nổ vang, liên tục năm đạo ông ông tiếng vang lên, Phật quang hiện ra, năm đạo võ Phật ánh sáng xuất hiện, năm tên vạn tự ấn ký người thức tỉnh, Bạch Y Thánh Nữ hơi rùng mình, cười lạnh nói, lại là năm cái rác rưởi thức tỉnh rồi, ta nói rồi. Tin Phật, không bằng quỳ ta. Quỳ không quỳ. Năm người không nói gì, mà là đột nhiên nhằm phía thánh nữ, Long Phi sắc mặt căng thẳng, nghe đừng đi. Nhưng mà, năm người lại như là không có nghe thấy như thế, toàn lực nhằm phía Bạch Y Thánh Nữ, xoạt xoạt xoạt năm đạo âm thanh, năm người hạ xuống. Tất cả đều bị một đạo kiếm khí xuyên qua vị trí trái tim, Bạch Y Thánh Nữ quét mắt qua một cái chỉ còn lại sống sót mấy người, nói, kẻ còn có một tên võ Phật, cũng cho ta thức tỉnh lăn ra đây đi. Mà lúc này, còn lại mấy người kia toàn bộ quỳ xuống, khi chúng ta đồng ý thờ phụng ác linh tộc, tha chúng ta đi.